Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Vu Ly Chi Nghi, 4, chương 1488, Vu Ly Chi Nghi, 4, Hàn Phóng hiển nhiên đối hắn thập phần e ngại, bởi vậy không dám có nửa điểm nhi chần chờ, vội vàng nói, có một người, tưởng cầu kiến Trọng Quỳ cô nương, nói là đến tế điển Thái Hậu. Nhưng là hắn vô quan vô tước, không ai biết nên làm thế nào cho phải, đã vô quan vô tước. Nổ ra đi là được, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Loại chuyện này đều phải đến quấy rầy hắn, nhưng là, Hàn Phóng lực nhất trần chờ. Người nọ nói hắn là Trọng Quỳ cô nương cố nhân, Nga. Trọng Quỳ ngẩng đầu, nàng không nhớ rõ bản thân có cái gì cố nhân, trừ phi, hắn gọi cái gì. Hắn tự xưng họ cách Hàn Phóng nói. Quả nhiên, Trọng Quỳ cơ hồ là lập tức là có thể khẳng định là ai đến đây. Nhưng là, hắn là muốn tìm cái chết sao? Hắn ở Tần Quốc là cái gì địa vị? Lúc trước ở Tần Quốc nhắc lên thế nào gợn sóng? Tạo thành thế nào ảnh hưởng? Hắn hiện tại vậy mà còn dám minh mục trương đảm xuất hiện tại Tần Quốc? Quả thực là to gan lớn mật. Là ai? Cơ Huyền Thương hỏi. Vu Ly, Trọng Quỳ nói ra tên này. Hắn, Cơ Huyền Thương sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Lãnh phảng phất sắp đông lại thành băng. Mơ hồ có thể thấy được bên trong chất chứa sát khí. Trọng Quỳ biết Cơ Huyền Thương đối Vu Ly hoài nghi vĩ đại địch ý. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết chết Vu Ly. Hắn đã minh mục trương đảm đến đây, cũng không dám làm cái gì âm mưu quỷ kế. Nếu chính là đơn thuần đến tế điện Thái Hậu, cũng không gì đáng trách, hắn không có tư cách tế điện mẫu hậu. Cơ Huyền Thương giận không thể át, hắn ở nơi nào, như làm cho hắn xuất hiện tại mẫu hậu linh tiền, chẳng phải là nhường trên đời này mọi người cười nhạo mẫu hậu. Nghĩ đến đã từng trên đời này nhân hiểu lầm Cẩm Sắt cùng Vu Ly trong đó quan hệ. Tuy rằng đó là có lẽ có đắc tội danh, giữa bọn họ thanh bạch. Chính là hợp tác đứng lên đối phó Trọng Phong mà thôi. Nhưng là lời đồn đáng sợ, trừ phi giết sạch trên đời này sở có người, bằng không khó có thể ngăn chặn từ chúng khẩu. Vu Ly trên đời nhân trong lòng đã là trôi qua. Hắn đã chết, trên đời này không còn có Cẩm Sắt Thái Hậu nam sủng Vu Ly. Mà nếu quả ở Cẩm Sắt Thái Hậu lễ tang thượng, xuất hiện một cái cùng Vu Ly giống nhau như đúc nhân. Người khác sẽ nghĩ sao? Thiên đại chê cười, Cơ Huyền Thương liền tính không quan tâm bản thân vương quyền. Cũng sẽ không thể nhường Cẩm Sắt ở qua đời sau. Thanh danh cũng bị làm bẩn. Cho nên, Vu Ly là tuyệt đối không có tư cách đến tế điện Thái Hậu. Ta đi ra ngoài đem hắn đuổi đi, Trọng Quỳ trấn an hôn hắn một chút. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm cho hắn xuất hiện tại lễ tang thượng, đáng tiếc hiện tại giết không được. Hắn, Cơ Huyền Thương có chút không cam lòng nhắm mắt lại. Đối Vu Ly sát ý, thật sự là cho tới bây giờ đều không có thay đổi quá. Trọng Quỳ lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Phóng liền đứng ở cửa khẩu, vừa thấy nàng liền tất cung tất kính hành lễ. Tiểu nhân gặp qua Trọng Quỳ cô nương, người kia ở nơi nào? Trọng Quỳ không để ý đến của hắn nịnh nọt, lập tức hỏi. Ngay tại Hàm Dương ngoài cung, ta làm cho người ta ngăn lại hắn, không cho hắn đi vào, Hàn Phóng vội vàng nói. Ngươi làm tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ thuận miệng khích lệ một câu. Cả người liền theo tại chỗ tiêu thất, Hàn Phóng tuy rằng biết Tần Vương bên người vị này Trọng Quỳ cô nương thân thủ bất phàm. Nhưng không có nghĩ đến nàng vậy mà lợi hại như vậy. Không khỏi trố mắt một lát, thật sự là khủng bố năng lực. Trách không được vương thượng như vậy thích nàng. Sao cung vị ương ngoại. Bởi vì Thái Hậu qua đời, các đại thần cơ hồ đều tiến cung tế điện. Bởi vậy ngoài cung thiết trí chuyên môn an bày bọn quan viên tùy tùng nhân viên. Hết chương.